Chương 55, chúng ta minh bạch. Làm trên mặt mặt nạ bị lấy xuống tới sau khi, tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ dung mạo liền xuất hiện ở Mộ Dung cùng Ngọc Lưu trước mặt. Ngọc Lưu ngay từ đầu cực kỳ tiếc hận Trọng Nguyệt có như vậy một đôi mắt, nhưng là dung mạo lại không hề tốt đẹp gì, mà bây giờ thấy Trọng Nguyệt chân chính dung mạo về sau, Ngọc Lưu cảm thấy, cặp mắt kia quả nhiên là thích hợp nhất Trọng Nguyệt mỹ nhân, có thể cho ta hôn một cái sao? Ngọc Lưu hướng về Trọng Nguyệt chớp chớp mắt, cả khuôn mặt đều hướng về Trọng Nguyệt tới gần. Một bên Mộ Dung thấy vậy, tay chùm lên Ngọc Lưu trên mặt, đem Ngọc Lưu kéo lại. Ngươi làm gì? Ngọc Lưu chừng Mộ Dung một chút, có chút im lặng, nàng vừa rồi đều nhanh hôn được được không, không sợ chủ tử nói ngươi liền hôn thử xem. Mộ Dung nhàn nhạt nói. Ngậy. Ngọc Lưu nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, ta không hôn. Trọng Nguyệt nghe vậy, cười lắc đầu, Mộ Dung, Ngọc Lưu, bởi vì các ngươi không là người ngoài, cho nên ta không muốn gạt các ngươi. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngọc Lưu một cái gờ ôm lấy Trọng Nguyệt, chúng ta minh bạch. Mộ Dung nhìn về phía Trọng Nguyệt, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Nhìn xem hai người, Trọng Nguyệt tùy tâm cười một tiếng, cũng không có lại nói gì nhiều. Ăn cơm về sau, Ngọc Lưu giúp đỡ Mộ Dung chỉnh lý, mà Trọng Nguyệt thì là ngồi ở bên ngoài viện trên cái băng đá mặt, một tay chống đỡ mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Trọng Nguyệt. Ngọc Lưu thu thập xong những vật kia về sau, bưng một bàn bánh ngọt đi tới. Tại Trọng Nguyệt đối diện ngồi xuống đến, Ngọc Lưu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng vừa rồi tới liền thấy Trọng Nguyệt giống như đang suy nghĩ gì, nghĩ còn cực kỳ nhập thần. Trọng Nguyệt cầm lấy một khối bánh ngọt muốn một cái, ôm ôm nói ra, ta đang nghĩ con nên hay không đi dòng bình công hội nhìn xem. Nghe được câu này, nguyên bản uống một ngụm trà Ngọc Lưu lập tức đem trong miệng trà phun tới. Mà Trọng Nguyệt ngồi ở đối diện nàng, căn bản không hề nghĩ đến Ngọc Lưu lại đột nhiên đem nước trà phun ra ngoài. Bởi vậy bị Ngọc Lưu phun một mặt nước trà, Ngọc Lưu thấy vậy, vội vàng đem chén trà buông xuống, cầm ra khăn cho Trọng Nguyệt lau, một bên xoa vừa nói, Trọng Nguyệt, ngươi muốn là đi dòng binh công hội, quay đầu chủ tử biết rõ sẽ giết ta và Mộ Dung. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua trong tay bánh ngọt, đưa nó tại trên mặt bàn, cầm qua Ngọc Lưu khăn tay bản thân lau. Không sao, Trọng Yếu nghĩ cái biện pháp kiếm tiền, hơn nữa ta hiện tại không cần tại huyền gia ẩn tàng, phần lớn là thời gian. Liền xem như nàng ra đi làm gì, cu nở dê không cần lo lắng bị người phát hiện về sau làm sao lấp liếm cho qua. Mặc dù cùng Trọng Nguyệt ở chung thời gian không phải rất dài, nhưng là Ngọc Lưu lại rất rõ ràng Trọng Nguyệt tính cách, tuyệt đối là nói một không hai loại kia. Vậy được rồi, ta cùng đi với ngươi. Ngăn không được Trọng Nguyệt, dù sao cũng phải tại Trọng Nguyệt thân vừa nhìn nàng á không cần. Trọng Nguyệt nhìn xem Ngọc Lưu nói ra, ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá ngươi yên tâm. Ta không có yếu ớt như vậy, ngươi và Mộ Dung hảo hảo ở tại nhà luyện võ, ta đi ra ngoài trước. Trọng Nguyệt nói xong, liền đứng người lên hướng về nàng gian phòng của mình đi đến, bị Ngọc Lưu phun một mặt nước trà, quần áo cũng nên thay đổi. Ngọc Lưu thấy vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc nói ra, ngươi bây giờ thì đi a đổi quần áo lại đi. Trọng Nguyệt cũng không quay đầu lại nói ra, ta nghĩ trước đi xem một chút có nhiệm vụ gì. Ngọc Lưu có chút im lặng. Đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, nghiêng đầu liền thấy Mộ Dung đi tới.